Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1485. Chương 1485. Kiểm nghiệm chiến lực. Trận pháp ngưng. Cùng lúc đó, La Minh cũng đã phát ra chỉ lệnh. 18 người đều đã cưỡi tại Khiếu Nguyệt Ngân Lang trên lưng. Lực lượng bộc phát, nháy mắt ngưng kết thành một cái chỉnh thể. Ngao ô, trong lúc nhất thời, từng đợt to rõ chung mang theo sát phạt chi khi tiếng sói chu không ngừng truyền đến. Khiếu Nguyệt Ngân Lang lực lượng cũng đồng thời bạo phát đi ra. Bây giờ bọn hắn chiến trận đều là dùng loại phương thức này bắt đầu. Ngân Lang cùng bọn hắn có thể nói là một cái chỗ đứng. Ngay từ đầu tương đương với 18 cái phương vị. Theo chiến đấu biến hóa, lại từ từ trải rộng ra. Mà Lạc Tử Lam, trước mắt còn không có tiến hành dung hợp nếm thử. Dù sao tam thập lục cái trận pháp hạch tâm, liền ngay cả 18 huyết vệ chính bọn hắn cũng còn không có hoàn toàn quen thuộc đâu. Càng không khả năng có lớn như vậy tỷ lệ sai số để Lạc Tử Lam đi gia nhập. Bàn tử cưỡi Ngân Lang chạy vội mà ra. Trong tay Lang Nha Bổng quét ra một mảnh nhìn qua vô cùng nặng nề hồng mang. Nghênh tiếp công kích của đối phương. Từ khi thiết tháp trở thành trận pháp vận chuyển hạch tâm sau đó. Cứng đối cứng công thành thủ vị đưa. Cơ bản liền tặng cho bàn tử đến. Mà viên kim đồng khoảng cách nguyên bản là gần nhất. Hắn thoạt nhìn như là so bàn tử muốn chậm một chút. Nhưng trên thực tế lại càng nhanh ngăn tại phía trước nhất. Nếu bàn về lực phòng ngự, vẫn luôn là hắn mạnh nhất. Là mình cũng đã bắt đầu từ khía cạnh tiến hành công kích. Hắc ưng mũi tên đã sớm kéo thành trăng tròn. Vừa có cơ hội liền sẽ bắn ra một kích chí mạng. Oanh! Tráng kiện vô cùng đuôi rắn quét vào viên kim đồng kia dày đặc trên tấm chắn. Vô cùng lực lượng cuồng bạo truyền đến. Chân xuống hoàng sa giống như tạc đạn đồng dạng vỡ ra. Viên kim đồng tính cả lấy Khiếu Nguyệt Ngân Lang thân hình thật nhanh lui lại. Bàn tử một kích kia thật nhanh dính liền mà lên. Nhưng là, cái này thiên sa hoàng giao thực lực xác thực cường hoành phi thường. Đã suy yếu công kích, y nguyên đem bàn tử đánh bay ra ngoài. Nhưng là, chiến trận vận chuyển, cũng không chỉ là như thế hai người. Là mình công kích cũng đã đuổi theo. Cấp tốc ngăn cản thiên sa hoàng giao đối bàn tử công kích đã chuẩn bị. Chiêu thức của hắn không giống bàn tử như vậy thế đại lực trầm. Nhưng lại sắc bén vô cùng. Kiếm khí như tơ, song phương chiến đấu vừa mở ra. 18 huyết vệ liền bắt đầu liên tục bại lui. Nhìn thực lực sai biệt rất lớn. Bất quá bọn hắn trận hình nhưng không có bị đánh tan. Mấy chiêu qua đi, 18 người đều đã từ Khiếu Nguyệt Ngân Lang trên lưng xuống tới. 18 người chiến trận đã từ từ chuyển hóa thành tam thập lục cái vị trí. Toàn bộ chiến trận đều sinh ra biến hóa cực lớn. Nếu như không hiểu trận pháp này người, đoán chừng cũng hoài nghi cái này căn bản liền đã không phải là cùng một cái chiến trận. Khiếu Nguyệt Ngân Lang cùng 18 huyết vệ cũng không tới gần. Bọn họ đều là nghe theo chính mình khế ước quan hệ túc chủ an bài. Tại đặc biệt vị trí bên trong chuyển đổi, cống hiến ra mình lực lượng. Mà loại tình huống này, 18 huyết vệ đã có thể toàn bộ xuất thủ, thậm chí một bộ phận Ngân Lang. Ngẫu nhiên còn có thể làm ra một số phối hợp tới. Bạch Vũ Triết cùng Lạc Tử Lam đều ở bên cạnh nhìn. Một khi tình huống không đúng, bọn hắn đều sẽ xuất thủ. Xác thực, cho dù là có Khiếu Nguyệt Ngân Lang dung nhập, nhưng 18 huyết vệ y nguyên còn không phải là đối thủ của thiên sa hoàng giao. Chủ yếu là bọn hắn chiến trận còn có rất lớn khiếm khuyết. Không phải tại số lượng gia tăng gấp đôi tình huống phía dưới. Thực lực cũng không chỉ là tăng lên gấp đôi. Ngẫm lại 18 huyết vệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tại mười mấy tuổi thời điểm liền bắt đầu diễn luyện thiên nguyên hợp kích trận. Cho tới bây giờ kia ăn ý độ tự nhiên không cần phải nói. Mà Khiếu Nguyệt Ngân Lang ăn ý mặc dù cũng rất cao. mà lại mỗi một cái đều có thể cùng một người trong đó hình thành tâm ý tương thông. Có thể kia dù sao cũng là hung thú, đối với phương diện này tự nhiên tương đương lạ lẫm, cần thời gian rất dài đi quen thuộc, điều phối mới có thể làm được chân chính dung nhập. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN